Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, đánh hắn. Tuy nhiên không phải là cái gì bệnh nặng, ở Hán Mạt thời đại này, tiến hành phẫu thuật, ánh sáng cảm hóa liền sẽ chết người. Hoa Đà đã từng lợi dụng ma phí tán từng làm loại này phẫu thuật. Hiện tại không có cách nào đi dò hỏi hắn làm sao tiến hành trừ độc cùng dự phòng cảm hóa. Ngoài phòng một trận ồn ào, Lưu Biện lúc này mới nghĩ đến Trương Cơ ở bên ngoài. Trong lòng vui vẻ, đang chuẩn bị gọi hắn đi vào. Cửa nhưng mở ra, ngươi không thể đi vào. Thần y đang tại trị liệu. Ở ngoài phòng tiếng kinh hô âm, một tên tướng lãnh đi tới. Lưu Biện nhanh chóng đem phiền yên quần áo thả xuống. Bất quá động tác kia rơi vào tướng lãnh trong mắt. Nhưng thành có tật giật mình biểu hiện. Lớn mật, ngươi dám động ta nữ nhân. Ta chặt bỏ ngươi đầu chó. Kiếm xuất dài sao? Tiếng gào chấn thiên. Ngoài phòng một nhóm lớn binh lính toàn xông tới. Lưu Biện quay đầu đi. Nghĩ thầm khó nói hắn chính là Triệu Phong. Chỉ thấy hắn đầy mặt râu ria rậm rạp, trên mặt còn có một đạo vết tích, để tấm kia tăng thể diện có vẻ càng thêm xấu xí. Cái này phiền yên xinh đẹp như vậy, không nghĩ tới hay là khẩu vị nặng, như vậy người cũng dám gả. Lưu Biện vừa thấy hai người đẹp xấu sai biệt quá lớn, không khỏi có chút bát quái tâm tư. Trương Cơ cũng theo vào đến. Nghe được tướng lãnh nói ra lời như vậy, vội vã đứng ở chính giữa đem Lưu Biện bảo vệ. Hòa khí đất đối với tướng lãnh nói, Triệu tướng quân, đây là thần y, bệnh giả bộc trực y. Đây là trong thiên hạ công nhận đạo lý, trả lại ngươi đi ra ngoài. Thân là thầy thuốc nhất định biết tận lực cứu chữa phiền gia tiểu thư. Hắn là Lang Trung, Triệu Phong sử dụng kiếm chỉ vào Lưu Biện. Thanh âm kia biểu đạt một vạn cái không tin. Lưu Biện trong lòng âm thầm buồn cười, nhìn phiền mỹ nhân hướng mình đưa tới an ủi ánh mắt, nghĩ thầm nàng ở đau đớn như vậy thời gian còn muốn chính mình, không khỏi đem sát khí thu liễm. Tại mỹ nhân mặt trước động đau động thương, chỉ sợ nàng biết càng thêm khó chịu đi. Lưu Biện vì chính mình tìm một cái không động thủ lý do. Triệu Phong xem ra nhận thức Trương Cơ, cũng biết Trương gia là thế gia đại tộc, trong lúc nhất thời phát tác không được, sững sờ một lát mới hét lớn một tiếng, ngươi hôm nay không trị hết nàng, liền đừng hòng đi ra căn này phòng bệnh. Trương Cơ vừa nghe vội vàng nói, thầy thuốc ai dám nói mình có vạn toàn bảo vệ nắm. Triệu tướng quân đi ra ngoài trước, máy bay cùng thần y vậy thì động thủ cứu chữa. Không được, bổn tướng quân liền ở ngay đây nhìn, nếu như không trị hết, trên cổ hắn ăn cơm ra hỏa liền cũng không cần phải lưu. Trương Cơ vừa nghe người này vẫn còn ở, hô đánh giết, không khỏi sắc mặt thay đổi. Triệu tướng quân, cái này phiền ra sự tình, khi nào đến phiên ngươi tới nói chuyện. Triệu tướng quân đem con mắt xoay ngang, chỉ vào phiền ra một mọi người nói. Phiền yên là bản tướng vừa ý người, đương nhiên để ta tới nói chuyện. Lưu Biện cùng Trương Cơ nhìn về phía phiền gia, đã thấy bọn họ từng cái cúi đầu xuống, xem ra là sợ người này, lay động thân thể không dám đáp lời. Thần y, cứu ta, phiền yên tay phải lôi kéo Lưu Biện áo bào, cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong gian nan phun ra mấy chữ. Đến không đợi được Lưu Biện trả lời, đã thấy cái kia Triệu Phong đem mắt bò sững sờ, hét lớn một tiếng, ngươi cái này tiện tì, dám cõng lấy Phong đi quyến rũ đừng nam nhân, xem ta không cần roi ra quất chết ngươi. Phiền ra cả đám nghe vậy gấp, nhất thời lúc mấy người giòn trên đất yêu cầu lên tình tới. Lưu Biện thấy thế quay về Trương Cơ cười nhạt một tiếng. Đang muốn nói chuyện, nhưng cảm thấy một cái tay nhỏ kéo lên chính mình tay phải. Thần y, mau cứu ta nha, khó nhất tiêu thụ là mỹ nhân ân a. Nghe phiền yên cái này đáng thương thanh âm, muốn là đã đau cực, Lưu Biện cảm giác không làm được làm như không thấy. Bệnh này có thể trị. Các ngươi cũng đi ra ngoài. Không phải vậy Trầm Mỗ liền muốn hạ lệnh đuổi người. Trương Cơ thân hình đang muốn di động. Lưu Biện kéo hắn lại. Trọng Cảnh lưu lại. Những người còn lại cũng đi ra ngoài. Người nhà họ Phiền nghe vậy không biết làm sao. Vị kia Triệu tướng quân nhưng bước nhanh hướng đi Lưu Biện. Trong ánh mắt sát khí liệt nhưng mà. Ngươi nói lại lần nữa. Cút, Lưu Biện cũng không thèm nhìn hắn. Trong miệng phun ra cái chữ này về sau. Liền bắt chuyện Trương Cơ chuẩn bị. Hai người bắt đầu phẫu thuật chuẩn bị trước. Người soái chính là không giống nhau. Khí thế kia thiên thành. Bệnh đau bên trong Phiền Yên cũng cố gắng lộ ra rực rỡ nụ cười. Triệu Phong bị Lưu Biện một tiếng này giống tức giận đến nhất Phật xuất thế. Nhị Phật thăng thiên, cầm trong tay trường kiếm đang chuẩn bị có hành động. Lưu Biện phảng phất sau đầu có mắt, quay về ngoài cửa Hoàng Trung nói. Đánh hắn, Hoàng Trung đứng hàng trung lang tướng. Quan chức cũng không so với Triệu Phong tiểu vừa nghe Lưu Biện muốn đánh hắn. Cũng không chần chờ, nắm đấm liền bắt chuyện đi tới. Triệu Phong không ngờ tới Hoàng Trung ở đây, cũng không biết rằng Hoàng Trung lợi hại, bị một quyền đánh vào trên mũi, nhất thời mắt nổ đom đóm, máu mũi cũng chảy ra. Hắn thăng hảo thủ đoạn, đem hắn đánh nằm dưới mới thôi. Lưu Biện vừa đến phải thử một chút Hoàng Trung dũng khí. Thứ hai cho Hoàng Trung chọc mấy cái kẻ thù, phù hợp Lưu Biện lợi ích, đánh ra quyền thứ nhất. Liền sẽ có quyền thứ hai. Hoàng Trung đầy bụng tâm tư đều tải trên người con trai. Thấy Lưu Biện căm hận Triệu Phong, vì là nhi tử tương lai, một trận quả đấm đem trong phòng mấy người toàn bộ đánh đi ra. Trọng Cảnh, ngươi tới mổ chính, học tập một hồi, Trầm Mỗ nói với ngươi nói chú ý chi tiết. Lưu Biện xưa nay không thể cầm qua đao giải phẫu. Từ nơi nào khai đao cũng không biết, chỉ biết bất luận cắt ngang hay là dựng thẳng cắt, cũng phải tìm đúng vị trí. Dù sao ở mỹ nhân bụng mở một vết thương tự nhiên là càng nhỏ càng tốt. Hiện tại lại không có tẩy sẹo thuốc, lỗ hổng lớn, lại nữ nhân xinh đẹp cũng không gợi cảm. Nhìn Phiền Yên cái kia cảm kích biểu hiện, Lưu Biện nhẹ giọng nói với nàng, Trọng Cảnh huynh ra tay. Trong vòng 3 ngày ngươi liền có thể xuống đất hành tàu. Mà đem tâm mở rộng chính là, tất sẽ làm ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Trương Cơ vừa nghe Lưu Biện tự tin như thế, cho rằng Lưu Biện đang tải vô tư giáo dục chính mình được cái kia khai đao thuật. Kích động trong mắt chứa nhiệt lệ, Lưu Biện đều không có ý tứ lại nhìn hắn. Đau ruột thừa đau đớn, truyền dịch có thể hóa giải. Bất quá ở Hán Mạt liền không cần mơ mộng, khai đao là duy nhất lựa chọn, dùng độ cao rượu đến tiến hành trừ độc, phối hợp hoa đà độc môn tuyệt kỹ ma phí tán, thêm vào y thánh mổ chính, xác suất thành công vẫn rất lớn. Lưu Biện nghĩ tới đây tự tin tràn đầy, ngoặt phòng tiếng đánh nhau đã ngừng lại, liền triệu ra những cái đội ngũ kia, cùng tiến lên cũng đánh không lại Hoàng Trung một cánh tay. Lưu Biện cũng chẳng thèm cùng bọn họ hao tâm tốn sức. Lưu Biện nhẹ nhàng đem Phiền Yên y vật cởi chút hạ xuống. Thiếu nữ đầy mặt e thẹn, rồi lại dũng cảm quay về Lưu Biện mỉm cười. Xem ra người soái đối với mỹ nhân tâm lý cũng là một loại thả lỏng a. Ngẫm lại hậu thế các đại danh viện VIP phòng bệnh y tá. Tùy tiện lôi ra một cái đến vậy vung nữ tiếp viên hàng không mấy con phố. Y giả phụ mẫu tâm, ở lang trung trong mắt, chỉ có bệnh nhân không có giới tính. Kiếp trước những cái phụ khoa dùng từ để Lưu Biện nói là dung. Động đến tâm can, Trương Cơ ở một bên nghe được liên tiếp gật đầu. Da rẻ đủ trắng, dáng ngực phi thường đẹp đẽ. Cái này bắp đùi nhìn qua cũng không tệ lắm. Nên rất có sức lực, có khiến người ta phạm tội dục vọng. Lưu Biện vẫn còn ở trong lòng lời bình Phiền Yên. Trương Cơ đã làm tốt công tác chuẩn bị, múa đao ở Phiền Yên bụng dựng thẳng lôi ra một cái lỗ hổng. cái kia máu tươi trong nháy mắt liền chảy ra. Lưu Biện vội vàng từ bỏ lời bình, đem tinh thần tập trung lại. Chưa từng ăn thịt heo, còn không có gặp qua heo chảy. Đồng dạng hộ lý công tác, Lưu Biện chỉ đạo thương binh doanh lâu như vậy, cũng học hội không ít. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.